Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự chính xác mở miệng. Ta cảm thấy khá tốt. Ta nói rồi, thân thể của ta mùa hè cũng là lạnh. Ôm ngủ thực thoải mái. Tiếu Tiếu mùa hè liền thích ôm ta ngủ. Tiếu Tiếu, đúng hay không? Tiếu Tiếu hoàn toàn không tiếp thu đến Đỗ Hành ánh mắt ý bảo. Hắn điên cuồng gật đầu. Pi pi pi, Đỗ Hành tổng ngượng ngùng đối Huyền Ngự nói. Hắn cảm giác Huyền Ngự không bình thường đi. Cái này làm cho hắn nói như thế nào đến xuất khẩu. Nói đến cũng kỳ quái. Phía trước cùng Huyền Ngự ngủ thời gian lâu như vậy. Đỗ Hành một chút ý tưởng đều không có. Như thế nào hôm nay đi đào một chút măng mùa xuân. Hắn này trong lòng liền không phải tư vị đâu. Chẳng lẽ là mùa xuân tới rồi. Hắn thức hải trung măng cũng muốn nảy sinh. Chính là hắn bản mạng linh thực là cây trúc a, lại không phải cái gì yêu diễm đào hoa linh tinh. Không nên a, tác giả có lời muốn nói. Quê quán ương thảo cá nóc thực tươi ngon. Đào hoa khai thời điểm cá nóc đặc biệt tươi ngon. Phía trước ở mùa xuân hỉ yến thượng ăn đến quá một lần. Nhớ mãi, không quên nhớ thương đến nay. Đỗ Hành, cá nóc sự tình phóng một phóng. Ta cùng Huyền Ngự muốn tách ra ngủ. Huyền Ngự, vì bỏ giường ta hao hết tâm tư. Như thế nào sẽ cho ngươi cơ hội làm ngươi đem ta đuổi đi xuống giường? Lão Miêu, bấm tay tính toán, phân không khai. Hôm nay thật nhiều trường học đều khai giảng lạp. Cảm giác năm nay khai giảng tới đã khuya lại lệnh người phấn chấn. Phản giáo các bạn nhỏ chú ý làm tốt phòng hộ thi thố bảo vệ tốt chính mình. Chúc khai giảng vui sướng việc học tiến bộ. Chương 66, 139. Phượng Quy cùng Huyền Ngự bốn mắt nhìn nhau. Phượng Quy lộ ra khiêu khích tươi cười. Hắn đối Đỗ Hành nói. Giường sao? Nhiều đi. Người muốn mấy chương đều có thể. Ta hiện tại liền cho ngươi. Đúng rồi. Đặt ở dưới lầu phòng đúng hay không? Huyền Ngự thanh âm có điểm nghiến răng nghiến lợi. Phượng Quy cười hì hì nói. Hai cái huyết khí phương cương nam nhân ngủ chung xác thật không tốt lắm. Lại không phải phòng không đủ trụ không dưới. Huyền Ngự thật sâu nhìn Phượng Quy. Đỗ Hành cảm thấy ngay sau đó Huyền Ngự nắm tay liền phải huy đến Phượng Quy trên mặt đi. Chính là Huyền Ngự lại xoay người đi hướng bệ bếp. 9. Hai ngọn trà đã đến giờ. Thanh đoàn đã trưng hảo. Lôi cuốn hơi nước lồng hấp đặt ở trên bàn cơm. Vạch trần lồng hấp cái nắp lúc sau màu trắng hơi nước đột nhiên hướng lên trên một thoáng. Này một thoáng liền hòa tan mới vừa rồi trong phòng bếp không thoải mái. Mọi người đều bị lồng hấp chung một đám thúy ngọc giống nhau thanh đoàn cấp hấp dẫn. Mì chung trộn lẫn nhập ngải hao chất lỏng sau nhan sắc sẽ biến thành màu xanh lục. Loại này màu xanh lục trải qua chưng chế lúc sau càng thêm tiên minh sáng trong. Thanh đoàn nhóm một đám hàm xúc ngồi xổm lồng hấp cái đáy. Tròn xoe, mặt trên như là lau du giống nhau sáng bóng lượng. Sấn nhiệt cầm lấy một cái cắn thượng một ngụm. Mềm mại ra lộ ra một cổ thanh hương. Đỗ Hành không có bên ngoài ra chung phóng đường. Chưng chế ra tới thanh đoàn ngoại ra so với phía trước cây tể thái nắm càng thêm dính nhai rất ngon. Quang ăn cái này ngoại ra, đều có thể không khẩu ăn thượng 2-3 cái. Lâu, cắn có hơn ra lúc sau. Bên trong phong phú nhân liền lộ ra tới. Vị mặn nhân còn trưng ra nước canh. Hàm tiên nước canh bị bao vây ở vô lại chung. Thật cẩn thận hút thượng một ngụm nước canh. Ngũ tạng miếu tức khắc liền thoải mái. Cắn thượng một ngụm, ngọt thanh măng mùa xuân cùng sơn cao thịt chiền chiền miên miên. Hơn nữa nội bộ đậu phụ khô. Chúng nó ở gia vị liêu dưới tác dụng hài hòa ôm nhau ở bên nhau. Làm người một ngụm tiếp một ngụm dừng không được tới. Ngọt nhân thanh đoàn cũng đáng giá thưởng thức. Mật đậu đỏ nhân thanh đoàn số lượng không nhiều lắm. Cắn khai vô lại lúc sau. Từng viên mượt mà đậu đỏ phình phình trướng trướng. Chỉ cần đầu lưỡi một rào. Phấn nhu đậu đỏ liền hóa thành một uông ngọt ngào bánh đậu. Đậu đỏ nhân bánh đậu ở Đỗ Hành quê quán có được kiên cố quần chúng cơ sở. Thật nhiều lão nhân liền hảo này một ngụm. Đỗ Hành không có ở mật đậu đỏ chung thêm quá nhiều đường. Thanh đoàn sẽ không hầu ngọt. liền tính ăn tốt nhất mấy cái cũng sẽ không vội vàng đi uống nước. Đậu phộng nhân mè đen thanh đoàn vị ngọt liền so bánh đậu mãnh liệt chút. Quấy ở trong đó đường cát trắng bị cực nóng nóng chảy thành ngọt ngào nước canh. Hút thượng một ngụm, nước canh chung còn mang theo hạt mè cùng đậu phộng hương. Đối với thích ăn đồ ngọt người mà nói, cái này hương vị thanh đoàn chính là thần tiên hương vị. Đỗ Hành trong tay nắm một quả thúy lục sắc thanh đoàn. Hắn đột nhiên không có gì muốn ăn. Hắn còn nhớ rõ muốn cùng Huyền Ngự phân giường sự tình. Nói đến kỳ quái, rõ ràng đây là một kiện thuận lý thành chương sự tình. Vì cái gì hắn có một loại thực xin lỗi Huyền Ngự cảm giác. Bên cạnh ở ăn đậu phộng nhân mè đen Huyền Ngự nhìn cũng không mấy vui vẻ. Đỗ Hành nhìn hắn một cái vừa lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Hành làm tặc giống nhau dịch khai tầm mắt. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy. Hắn lại áy náy lại xấu hổ. Tổng cảm thấy làm cái gì không tốt sự tình bị người chảo bao giống nhau. Phượng Quy cùng Cảnh Nam bọn họ ăn đặc biệt vui vẻ. Đặc biệt là Phượng Quy. Hắn cầm cái ớt cay chén ở chấm thanh đoàn ăn. Đỏ rực sa tế từ thanh đoàn thượng treo. Hắn không mặt mày hớn hở. Ai hắc, giường cho ngươi phóng dưới lầu a, Tiểu Ngọc ngươi nghe được đi. Đêm nay bắt đầu ngủ dưới lầu. Huyền Ngự yên lặng nhìn Phượng Quy. Hắn phiết qua đầu không nói chuyện nữa. Đỗ Hành nhìn đến Huyền Ngự như vậy liền cảm thấy thực xin lỗi nhân gia. Nói muốn giúp Huyền Ngự sưởi ấm người là hắn. Hiện tại nháo muốn phân giường người cũng là hắn. Cẩn thận tưởng tượng, hắn thật không phải cái đồ vật. Phượng Quy vẫn là ở dưới lầu trong phòng ném một chiếc giường. Này trương giường khí phách đến không được. Mặt trên điêu khắc bách điều triều phượng đồ. Đầu giường kia chỉ phượng hoàng như là tùy thời sẽ mở ra hai cánh dương cánh bay cao giống nhau. Này trương giường nếu là gác ở Đỗ Hành trong phòng. Đỗ Hành có thể nhìn chằm chằm này chỉ phượng hoàng kinh ngạc cảm thán nửa giờ. Chính là đặt ở dưới lầu. Đỗ Hành lại cảm thấy hắn đầu đều nâng không đứng dậy. Hắn áy náy cảm càng ngày càng thâm. Làm bồi thường. Hắn ở trên giường trải lên mềm mại cái đệm thay đổi hắn thích nhất một giường sạch sẽ khăn trải giường. Đỗ Hành ở trên giường ngồi. Huyền Ngự ngươi tới ngồi xuống. Thực mềm. Huyền Ngự đứng ở cửa phòng thật sâu nhìn Đỗ Hành. Sau đó lần đầu tiên hắn không có đáp lại Đỗ Hành. Huyền Ngự sinh khí. Tuy rằng bên ngoài thượng không có tỏ vẻ. Chính là Đỗ Hành chính là biết hắn sinh khí. Vì tỏ vẻ xin lỗi. Đỗ Hành buổi tối đặc biệt ân cần cấp Huyền Ngự gấp rất nhiều lần đồ ăn. Dĩ vãng Huyền Ngự đều sẽ hồi kẹp. Chính là lần này Huyền Ngự chỉ là dầu dĩ nói cảm ơn. Sau đó liền tiếp tục ăn cơm đi. Đỗ Hành cái kia tâm tình a, thấp thỏm tới rồi cực điểm. Chiều hôm buông xuống, bên ngoài vũ còn ở tí tách rơi xuống. Đỗ Hành rửa mặt xong rồi về tới trong phòng. Hắn trong lòng bực bội. Không có Huyền Ngự phòng đột nhiên trở nên trống rỗng. Hắn ở trên giường lăn hai vòng. Đầu một oai liền thấy được bên cạnh Huyền Ngự dùng quá gối đầu. Quảng cáo, cách chương.